Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2220, võ tam tư cái chết. Trần Hiểu là một cái hậu bối. Khi xuất sinh trước, Trương Bách Nhân đã sớm không hiển thánh với thế gian. Hiện nay lại là qua mấy thập niên, thế gian đã sớm không đang lưu truyền Trương Bách Nhân danh hiệu. Thế gia môn phiệt cùng Trương Bách Nhân chính là sinh tử đại địch. Há sẽ gọi Trương Bách Nhân uy danh trên thế gian khuếch tán. Giả thần giả quỷ, không quản ngươi là vị nào vương gia, ta đều khuyên ngươi liền như vậy thối lui. Không nên lung tung đưa tay, miễn được gặp phải tai họa. Đến lúc đó liên lụy đến trong nhà già trẻ, có thể chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trần Hiểu trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Bây giờ Võ Tắc Thiên đang gần ngôi vị hoàng đế, đối với Lý gia đề phòng rất sâu. Hơi có gió thổi cỏ lay, tuyệt sẽ không lòng dạ mềm yếu. Này chút năm vì vững chắc quyền vị, Võ Tắc Thiên giết bao nhiêu người, Lý gia chết rồi bao nhiêu vương gia, hoàng thân quốc thích, tông chết già bao nhiêu. Nàng có thể an ổn ngồi ở vị trí này trên, là dùng tràn trề máu tươi, lạnh như băng đổ đao, giết Lý gia không dám phản kháng. Hiện nay Lý gia chư vị vương gia người người cảm thấy bất an. Tháng ngày gian nan vô cùng, nếu không cũng sẽ không đối mặt với Võ Tam Tư sát cơ, mà lựa chọn làm con rùa đen rút đầu. Có thể nói, có một số việc liên lụy đến phổ thông triều thần, nhiều lắm là đánh một trận bản tử. Nhưng rơi ở Lý gia trên đầu, đó chính là giết đầu tội lớn. Ha ha, Võ Tam Tư, tốt một cái Võ Tam Tư. Lý Long Cơ nghe vậy cười lạnh, như ở trước đây hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ ba phần. Thế nhưng hiện tại, đảo qua trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ như điên Dương Huyền Kiều. Lý Long Cơ ánh mắt rơi ở Trần Hiểu trên người. Huỳnh Dương Trần gia, bản vương nhớ kỹ ngươi, xoay người quay về Dương gia tiểu thư lo lắng ánh mắt. Lý Long Cơ ôn hòa nở nụ cười. Tiểu thư đừng kinh hoàng hơn, việc này bản vương định sẽ cho Dương gia một cái hài lòng bàn giao. Trong vòng 3 ngày, chúng ta tất nhiên thấy rõ. Lý Long Cơ lạnh lùng nhìn Trần Hiểu nhất nhãn, sau đó xuất lĩnh thị vệ xoay người rời đi. Đại đô đốc, giả thần giả quỷ, đại đô đốc to lớn hơn nữa, còn có thể đại được hoàng quyền. Trần Hiểu lạnh lùng nở nụ cười, bất quá bỗng nhiên bốc lên một vị vương gia làm rối. Sự tình đổ có chút phiền phức, cũng được, tạm thời trước tiên khoan dung các ngươi mấy ngày, chờ đến ngày sau chúng ta ở thấy rõ. Trần Hiểu lạnh lùng nở nụ cười, xuất lĩnh thủ hạ thị vệ xoay người rời đi. Công tử, việc này làm sao bây giờ? Đi ra Dương phủ, có thị vệ quay về Lý Long Cơ thấp giọng nói. Làm sao bây giờ? Chuyện này nhiều đơn giản. Thế gia môn phiệt muốn phục hồi, Huỳnh Dương Trần gia dĩ nhiên lại lần nữa sinh loạn. Thế gia môn phiệt căn cơ còn ở. Việc này chúng ta chỉ để ý hướng về Trác quận thư tay một phong, đưa đến Trác quận vương trong tay. Đến lúc đó Trác quận vương tự nhiên cái kia sẽ đem việc này dâng hiến cho đại đô đốc. Hơn nữa Ngọc Hoàn chính là đại đô đốc bổ nhiệm Lý Đường hoàng hậu. Trần gia ức hiếp như vậy, có trò hay nhìn. Lý Long Cơ nghĩ đến cái kia tiên tư thướt tha thiếu nữ, trong mắt tràn đầy say sưa, lưu luyến nhìn cái kia Dương phủ nhất nhãn, xoay người đạp ngựa mà đi. Cái kia nhất nhãn phảng phất chờ ngàn vạn năm. Thúc phụ, Dương Ngọc Hoàn nhìn cười ngớ ngẩn Dương Huyền Kiều, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, ánh mắt rơi ở Dương Huyền Kiều trong tay nắm chặt pháp chỉ trên. Thúc phụ, mau tỉnh lại, ai, là ngươi nha nha đầu, người đâu, bọn họ người đâu? Dương Huyền Kiều như vừa tỉnh giấc chiêm bao, quay đầu nhìn nhất nhãn quanh thân, nhưng không thấy phía trước mọi người, đều đi rồi. Dương Ngọc Hoàn nguýt nguýt, thúc phụ, đại đô đốc là ai? Ngài là sao như thế vui mừng? Đại đô đốc a, Dương Huyền Kiều nghe vậy nhất thời sắc mặt ngưng trọng lên. Cung kính hướng về Trác quận phương hướng thi lễ một cái. Dương Huyền Kiều bái tạ đại đô đốc chăm sóc. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Ngọc Hoàn. Đại đô đốc chính là đại đô đốc. Một cái còn sống truyền kỳ. Lại nói Trần Hiểu trở lại phủ đệ. Trong lòng một trận bất an. Cái kia vương gia trước khi đi làm vẻ ta đây không giống cố làm ra vẻ. Còn có Dương Huyền Kiều vẻ mặt. Cũng không giống giả bộ. Chẳng biết vì sao. Trong lòng đều là có một cỗ vẻ bất an đang vang vọng. Quá một sẽ. Mới gặp Dương Huyền Kiều bỗng nhiên đứng lên. Nhìn về phía bên người tu sĩ. Đi về Huỳnh Dương hỏi một chút. Này đại đô đốc đến tột cùng là người ra sao vậy? Trác quận Hiểu Văn cầm một phần tấu chương đi tới. Phía sau núi thác nước. Nhìn nhắm mắt khoanh chân Trương Bách Nhân. Ở Trương Bách Nhân sau lưng đứng lại. Cha, Lý Long Cơ có tin. Ồ, này mới hai ngày, liền có tin đến. Trương Bách Nhân xoay người đem cái kia sách tin cầm trong tay. Lật xem một sẽ mới cười nói. Đúng là phát hiện một cái tai hại. Thế ra môn phiệt đan sen chằng chịt. Trong bóng tối tích lũy của cải như cũ tồn tại. Ngược lại là một vấn đề. Còn có Huỳnh Dương Trần gia. Ta nhớ được năm đó cái kia Trần phát ra. Chính là Huỳnh Dương Trần gia đi. Việc này Hài Nhi không dám tự ý quyết đoán. Kính xin phụ thân hạ lệnh. Hiểu Văn cười nói. Mời kinh gia huynh đệ đi một chuyến. Cái kia Huỳnh Dương Trần gia nhổ cỏ tận gốc. Năm đó ta vừa xuất hiện tái bắc thời gian. Huỳnh Dương Trần gia cùng ta liền kết hạ buồn oán. Cái kia Trần phát ra hiện tại cũng không biết còn sống hay không. Dù sao cũng đều là một đoạn nhân quả. Cũng nên giải quyết xong. Trương Bách Nhân thả ra trong tay sách tin. Gọi võ sĩ ước tới gặp ta. Là, Hiểu Văn thấp giọng đáp lại hạ. Liền muốn đi ra ngoài. Hiểu Văn, Trương Bách Nhân hô một tiếng. Cha còn có gì phân phó sao? Hiểu Văn bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía Trương Bách Nhân. Năm tháng du du thời gian không chờ ta, không chứng thành kim thân, chung quy không được trường sinh. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn Hiểu Văn. Ngươi coi là thật cam tâm kiếp này chỉ tu được dương thần sao? Hiểu Văn lặng lẽ không nói. Thiên tư của ngươi là ta nhìn thấy nhân chung. Thiên tư hiếm thấy, xử lý xong chuyện này, ngươi liền tới này trước thác nước theo ta. Trương Bách Nhân nói một câu, là, Hiểu Văn ánh mắt sáng lên, cùng ở Trương Bách Nhân trước người tu hành, chính là bao nhiêu người chuyện cầu cũng không được. Hài Nhi xin cáo lui, Hiểu Văn xuống núi, lưu lại Trương Bách Nhân một người ngồi ở đỉnh núi, nhìn phương xa Vân Hà không nói. Không có để Trương Bách Nhân chờ bao lâu, một bộ phúc hậu võ sĩ ước liền tới đến trong núi. Cung kính đứng ở Trương Bách Nhân trước người, gặp qua đại đô đốc. Người già rồi, Trương Bách Nhân nhìn võ sĩ ước, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Lúc này võ sĩ ước đã đến tuổi già, mấy chục năm trước ta chết rồi, là đại đô đốc đem ta mệnh cứu về. Võ sĩ ước nói. Trương Bách Nhân cười cười, nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, bởi vì võ sĩ ước nói là sự thực, dựa theo thời gian thường lệ diễn biến, võ Tắc Thiên khi còn nhỏ, võ sĩ ước chết rồi, thế nhưng cứng rắn bị Trương Bách Nhân ma chủng cứu còn sống. Không biết đại đô đốc triệu hoán ta này đem xương già có gì phân phó? Đại đô đốc nhưng có một tiếng lệnh hạ. Lão hủ tất nhiên ứng chiều. Võ sĩ ược cũng như năm đó. Ha ha, võ tam tư là ngươi ra hậu bối chứ. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn võ sĩ ược. Đại đô đốc không thích hắn. Võ sĩ ược là nhân vật nào? Nhất thời trong lòng có ý nghĩ. Thử hỏi do nói. Ta bổ nhiệm đời kế tiếp thiên tử là Lý Long Cơ. Bản tọa không muốn nhìn thấy Lý Đường có bất kỳ dung chuyển. Bất kỳ bất an, hơn nữa, võ tam tư người này, ta đúng là không quá vui vẻ. Trương Bách Nhân cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong thư tay đưa cho võ sĩ Ngược. Thế ra môn phiệt còn có nghịch đảng tàn dư. Người tự mình tiến về phía trước thành Trường An đi một chuyến. Đêm này tin cho võ Tắc Thiên là không biết đại đô đốc còn có gì phân phó. Võ sĩ Ngược một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ánh mắt lộ ra một vệt do dự. Người yên tâm đi, cho dù vương triều thay đổi, chỉ cần ngươi võ gia chính mình không tìm đường chết, ta bảo đảm Lý Long Cơ sẽ không cùng võ gia thanh toán. Trương Bách Nhân cười nói, ta thay ngươi đảm bảo, đa tạ đại đô đốc. Võ sĩ Ngược cung kính thi lễ, xoay người xuống núi đi. Hắn còn có cái gì nói đây? Nên nghĩ tới, Trương Bách Nhân cũng sớm đã thay hắn nghĩ tới rồi. Lại nói võ sĩ Ngược một đường nam hạ, đi tới thành Trường An bên trong, một đường thông suốt đi tới Hoàng Cung, gặp mặt võ Tắc Thiên. Cha, ngài làm sao tới? Nhìn võ sĩ Ngược, võ Tắc Thiên thi lễ một cái, bước nhanh chào đón. Ai, cha này thanh xương già, vốn muốn tựu ở Trác quận cuối cùng lão, nhưng là đại đô đốc một mực không gọi tạ an sinh. Võ sĩ Ngược lấy ra sách tin đưa cho võ Tắc Thiên. Đây là đại đô đốc đưa cho ngươi. Võ Tắc Thiên tiếp nhận sách tin, quét mắt nhất nhãn sau, đem sách tin thu hồi. Đại đô đốc bất mãn, còn phải tiếp tục đối với thế gia môn phiệt động thủ. Thế gia môn phiệt sự tình ta bất kể, võ gia sự tình ta nhưng là muốn hỏi đến. Võ Tam Tư là chuyện gì xảy ra? Võ sĩ Ngược một đôi mắt nhìn võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên nghe vậy sững sờ. Cha có ý gì? Đại đô đốc nói võ Tam Tư sẽ quấy rối Lý Long Cơ lên ngôi an ninh. Hắn không muốn nhìn thấy Lý Đường Pháp thân bất kỳ dung chuyển. Võ sĩ Ngược nói, đại đô đốc đối với võ Tam Tư rất bất mãn. Việc này cha nhìn xử lý đi. Võ Tắc Thiên cúi đầu, thở dài một tiếng. Năm đó cân nhắc không phải như thế. Hắn như vậy rêu rao, sớm muộn là ta võ gia mang đến họa diệt môn. Võ gia có ngươi che chở, có thể không sợ những thế lực kia. Nhưng đế vương luân phiên thay đổi, cuối cùng có cô đơn thời gian. Võ sĩ Ngược chậm rãi đứng lên, hướng về bên ngoài hoàng cung đi đến. Cha, ngươi không ngại dùng cơm xong lại đi cũng không muộn. Võ Tắc Thiên khuyên một câu, việc này không xử lý, trong lòng ta bất an a. Võ sĩ Ngược thở dài một tiếng, trở lại thành Trường An võ gia phủ đệ. Võ sĩ Ngược đối với thị vệ nói, đi, đem võ Tam Tư gọi tới. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Võ sĩ Ngược ngồi ngay ngắn ở đại sảnh bên trong, tự trong tay áo móc ra một cái lớn chừng ngón tay cái bình sứ. Sau đó cào nút lọ, từng đạo màu đỏ bột phấn đổ vào trà trong tràn. Nước trà sôi trào cuồn cuộn, không lâu lắm từng trận mạnh mẽ tiếng bước chân của truyền đến. Võ Tam Tư vui vẻ nói, đại lão gia, ngài gọi ta, ngồi. Võ sĩ Ngược thở dài một tiếng. Võ Tam Tư nghe vậy chưa từng nhiều nghĩ, ngồi ở võ sĩ Ngược đối diện, uống trà. Võ sĩ Ngược đem nước trà đẩy lên võ Tam Tư trước người. Võ Tam Tư trong lòng một đột, trong phút chốc tâm huyết dâng trào, nhưng vẫn là lựa chọn uống vào. Hắn không tin võ sĩ Ngược sẽ hại hắn, bởi vì không để ý tới do. Không biết đại lão gia gọi ta tới này, có chuyện gì? Võ Tam Tư thả xuống trà ly, xoa xoa khóe miệng, người chớ có trách ta. Võ sĩ Ngược thấp giọng nói. Võ Tam Tư sững sờ, sau một khắc chỉ cảm thấy được trong bụng lôi minh, rời sông lấp biển giống như không ngừng lăn lộn, da thịt trong phút chốc tử thanh. Tại sao? Võ Tam Tư hai mắt khó tin nhìn võ sĩ Ngược, muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá rêu rao. Đại đô đốc muốn ngươi chết, ai dám lưu ngươi sống? Ngươi là ta võ gia thiên tư cao nhất đệ tử. Đáng tiếc tiểu nhị đem ngươi cưng chiều thái quá. Gọi ngươi không biết trời cao đất rộng chọc tới tai họa. Chúng ta gặp mặt đại đô đốc còn một mực cung kính. ngươi lại dám xông tới đại đô đốc. Võ sĩ Ược bất đắc dĩ nói, tiểu nhị là võ sĩ Ược với võ tắc thiên cách gọi, bởi vì võ tắc thiên là trong nhà thứ nữ. Nhị tiểu thư, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.